chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1534 rất quen thuộc, rất quen thuộc. Người trong lòng, như vậy xấu người trong lòng, tỏ vẻ hiện tại tiểu thịt tươi, đều mẹ nó là nhan khống sao, nơi nào xấu, rõ ràng liền bình thường điểm. Trần Thanh Thanh thực khó chịu trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền nghe Tư Đồ Phong trước. Khó chịu lên, không ánh mắt, đều đi ra ngoài, nói ngươi nữ nhân xấu, chính là không ánh mắt. Ni ma đại lời nói thật đều không cho nói. Một đám sờ sờ cái mũi, ngươi xem ta xem ngươi, không nghĩ đi ra ngoài. Bởi vậy che lại lương tâm nói, ách, đại tẩu thoạt nhìn, còn rất dễ coi. Chợt vừa thấy, Mỹ đến giống cái tiểu tiên nữ a kỳ thật đúng vậy. Tóc khá xinh đẹp, ân, hip hop phong cách quần áo cũng đều khá xinh đẹp cho nên. Chính là người khó coi lạc. Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng, tiếp tục ăn Tư Đồ phấn xào đồ ăn, chờ nàng về sau có cơ hội. Lại đi lóe mù bọn họ mắt chó đi. Tư Đồ Phong tựa hồ cũng lười đến phản ứng đám kia nhị hóa. Cấp Trần Thanh Thanh thịnh chén canh nói, hầm rất lâu, có dinh dưỡng, uống nhiều điểm. Trần Thanh Thanh gật đầu nói, hảo, người đồ ăn làm ăn ngon, canh khẳng định cũng không tồi. Tư Đồ Phong khẽ cười nói, người thích liền hảo, quả thực ngược cầu A Uy, tỉnh điểm ngược thành sao. Một bữa cơm ăn xong, Trần Thanh Thanh bụng đều bắt đầu tròn vo. Trương Phương Phương cũng ăn không ít. Nhưng không nàng cùng Hoa Mộ Niên như vậy khoa trương, cảm giác đều ăn no căng giống nhau. Tư Đồ Phong cao mày, làm người đi mua một hộp thuốc tiêu hóa tới, quả thực chi kỳ tới rồi cực hạn. Trần Thanh Thanh cảm thấy, chính mình nếu là không chọn người này làm chính mình tương lai bạn lữ, quả thực đều phải phí phạm của trời. Hoa Mộ Niên cũng cảm thấy, nếu là nam thần cũng đối chính mình tốt như vậy, hắn lấy thân báo đáp đều thành nề hà. Nhân gia chỉ là nhân tiện đối hắn hảo, nhưng chẳng sợ như vậy. Đã thấy đủ, đồ ăn đều tịch thu đi ra ngoài. Ghế lô bài quạt bị mở ra, tán hương vị, bên kia một đám tiểu thịt tươi nhóm đã bắt đầu điểm ca sướng, một đầu. Trần Thanh Thanh ký ức phu tân, đã chết đều phải ái, lại lần nữa vang lên, khóe miệng ngăn không được trừ trừ. Nhưng lần này lại cùng lần trước bất đồng, lần trước là cảm thấy đều là người xa lạ. Nghe được thực hỏng mất hiện tại ở Trung Hạ, đều quen thuộc, Trần Thanh Thanh cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, chỉ chốc lát sau liền cùng đại gia cùng nhau cười khai, vịt. Công giọng A quả thực, phốc. Tư Đồ Phong ngồi ở bên người nàng vị trí thượng nói. Không điểm ca sướng, A, ta không biết muốn sướng cái gì, tiểu may mắn, phốc. Người như thế nào biết, ta sẽ sướng này bài hát, KTV, tuổi trẻ nữ hài tử, đương thời này đầu điểm bá suất tối cao, người hẳn là cũng sẽ ân, là sẽ như vậy điểm, nhưng phỏng trừng sướng không phải thực hảo, đừng khiêm nhường. Nghe người thanh âm, chính là sẽ ca hát thanh âm, Trần Thanh Thanh lại lần nữa mặc danh có chút mặt đỏ, ta đây sướng bài hát cảm kích ngươi tự mình, nấu ăn cho ta ăn. Có thể hay không không đủ tư cách à? Sẽ không, ta nói đủ, liền đủ, ta đây đi điểm, nói, liền đi điểm ca đài, một đám quay chung quanh điểm ca tiểu thịt tươi nhóm. Lập tức đem địa phương tránh ra, còn không quên trêu chọc câu, đại tẩu hào, phốc, vừa mới kêu, chỉ khi bọn hắn là nói giỡn, vẫn luôn như vậy kêu. Hương vị đã có thể toàn thay đổi à? Nhịn không được liền giải thích câu, đừng hiểu lầm, ta và các ngươi Tư Đồ ca ca, còn không phải cái loại này quan hệ, hiện tại không phải. Về sau khẳng định đến là, xem nhà của chúng ta lão đại, khi nào đối nữ hài tử tốt như vậy quá a? Chính là, đôi mắt đều mau bị hắn lóe mù, hôm nay, nếu không phải bởi vì ngươi, nơi nào hưởng thụ được đến hắn thân thủ làm đồ ăn. Chính là, kêu ngươi đại tẩu, ngươi hoàn toàn xứng đáng, chịu đi, đại tẩu điểm ca đi, chúng ta đi cho ngươi vỗ tay đi tương đương. Trần Thanh Thanh rất là vô ngữ, ngồi xuống điểm ca trước đài, theo bọn họ kêu đi thôi. bất quá là một đám ái ồn ào trung nhị các thiếu niên, điểm đầu tiểu may mắn. Cầm microphone nhẹ nhàng sướng lên, rất đơn giản cũng thực bình thường một bài hát. Lại chịu tài, từ Đồ Phong kiếp trước cùng nàng ở Vân Thành cùng nhau điểm điểm tích tích đều nói. Nghe ca nhất có thể câu động lòng người hồi ức, giờ phút này Tư Đồ Phong chính là một bộ nghe được si mê bộ dáng, nhưng trên thực tế không phải ca lệnh người si mê, mà là ca chung, chịu tải hắn ký ức, lệnh người si mê, nha đầu, hảo tưởng, có thể cùng ngươi có một cái ôm, cảm giác, hốc mắt đều có một loại, muốn ướt át cảm giác, Cố Nam Tích ngồi ở trong một góc, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, cảm giác, có chút kỳ quái, tiểu tử này, liền dường như trước kia liền nhận thức nha đầu này giống nhau, cho người ta cảm giác dường như cái loại này, mất đi đồ vật, lại lần nữa bị tìm trở về giống nhau, nhưng Trần Thanh Thanh người này, trước nay đều không có ở hắn trong trí nhớ xuất hiện quá a, không đạo lý. Từ Đồ Phong trước kia nhận thức quá người, hắn không quen biết a, liền như vậy ngồi ở trong một góc. Tiếp tục vây xem, mà Trần Thanh Thanh thực riêng, sướng đến cao trào bộ vị, dường như bởi vì phía trước ăn no căng, một không cẩn thận đánh cái no cách thanh âm từ microphone. Bị phóng đại truyền vào đại gia lỗ tai, Trần Thanh Thanh sắc mặt không khỏi cứng đờ. Nhìn lướt qua mọi người, đầu tiên là tựa đều bị dọa giống nhau, lại rất mau toàn bộ cười ầm lên ra tiếng. Ha ha ha ha ha. Từ Đồ Phong cũng bởi vì này một tiếng no cách, cấp kéo về đến trong hiện thực, ánh mắt lạnh lạnh quét đám kia nhị hóa liếc mắt một cái nói. Các ngươi ăn no, chẳng lẽ không đánh cách sao? Có cái gì buồn cười? Lão đại ngươi này cũng qua che chở đi. Ta vừa mới ca hát, đại tẩu không cũng chê cười ta chính là, hộ thê cuồng ma a ngươi. Còn không phải ngươi tức phụ nhi, ách. Ta gì cũng chưa nói, đã ở Tư Đồ Phong băng cha tử giống nhau ánh mắt hạ. Không dám tiếp tục nói tiếp, Trần Thanh Thanh trực tiếp sướng không nổi nữa. Ném xuống microphone hướng tới bọn họ đi tới nói. Không sướng, mất mặt, uống rượu đi, tới, lần đầu gặp mặt, kính các ngươi một ly, oa. Đại tẩu cư nhiên cũng sẽ uống rượu, thật là lợi hại tương đương. Tới tới tới. Chúng ta bồi đại tẩu say một hồi, cấp lão đại mưu điểm phúc lợi tương đương. Trần Thanh Thanh sắc mặt lại đỏ, giờ khóc giờ cười nói. Đều nói bừa cái gì đâu. Yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, liền thấy Tư Đồ Phong hướng tới một đám nhị hóa nhóm nói. Muốn ta cảm ơn các ngươi sao? Thiệt tình, một đám nhị hóa nhóm lại bị sợ tới mức xua tay nói. Lão đại! Không cần không cần, chỉ cho rằng, nói mát nhưng nhân ra Tư Đồ Phong lại là thiệt tình, hảo tưởng. Ôm một cái nhà hắn nha đầu, đặc biệt là, những cái đó đã từng thanh xuân niên thiếu khi, những cái đó kinh tâm động phách ký ức, toàn bộ bị kích phát ra tới lúc sau, không khác. Ý tưởng, liền muốn ôm, để giải nỗi khổ tương tư, mà một đám tiểu thịt tươi nhóm, cũng không làm hắn thất vọng. Thật sự kết bè kết đảng cấp Trần Thanh Thanh chốc say, Trần Thanh Thanh uống say. Bệnh cũ, Tư Đồ Phong là biết không đợi nàng tìm được một cái tiểu thịt tươi đùa giỡn. Liền chủ động, đem nàng kéo qua tới nói. Người uống say, ta đưa ngươi trở về, Trần Thanh Thanh mắt say lờ đờ mê ly nhìn hắn kia trương. Lớn lên dị thường gương mặt đẹp nói. Tư Đồ Phong, người gương mặt này, ta có phải hay không trước kia gặp qua? Tổng cảm thấy, rất quen thuộc, Từ Đồ Phong cười nói, ở nơi nào gặp qua, trong mộng, ngoặc kép, hết chương.